Chương 4516 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện hóa. Người đăng: Quách Tĩnh hư không hư ảnh, Quát Tháo hư không như là trời xanh phía trên, trưởng khống hết thảy, nhưng lúc này, mỗi nói một câu, Long Phi lửa giận trong lòng liền sinh sôi một. Điểm, thẳng đến đối phương thoại âm rơi xuống, Long Phi đã lên cơn giận dữ. Ta làm ngươi tổ tông. Ngươi nếu là dám đụng ta người bên cạnh một chút, lão tử dám cam đoan, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, lão tử cũng phải vặn hạ đầu của ngươi. Chẳng cần biết ngươi là ai. Long Phi ngửa mặt lên trời khẽ động, thân thể như tên lửa, nháy mắt vọt tới, bất kể có phải hay không là đối thủ, đối phương như là đã muốn đối người đứng bên cạnh hắn xuất thủ, vậy liền tuyệt. Đối không thể nhẫn, Long Đình, Phượng Hoàng Cốc, viễn cổ giới đều là hắn quan tâm, mặc kệ là bất luận kẻ nào, ai đụng ai chết, hắn tu luyện từng chiếc bản thân liền là vì thủ hộ, cho nên mặc kệ bất luận kẻ nào, phàm là muốn đụng vào đường dây này, liền xem như liều mạng, Long Phi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng là, hư không tử bên trên thân ảnh nhìn xem Long Phi tung hoành mà đến, chẳng những không có bất luận cái gì khủng hoảng, ngược lại phát ra một tiếng càng thêm bén nhọn tiếng cười, kì ha ha ha, thẹn quá hóa giận, ngươi cũng phải có vốn liếng này. Ta chi ý chí, bất kỳ người nào cũng không thể ngỗ nghịch. Lúc trước ngươi cho rằng tại tinh thần hải bên trên vì sao không giết ngươi? Bất quá là muốn để ngươi dẫn động cái này thông tiên thế giới cục, đem nút trong bóng tối một ít tồn tại cho mang ra mà thôi. Ngươi con cờ này tác dụng, cũng liền chỉ thế thôi. Tầng này không gian ngươi cũng không xông phá, còn muốn giết ta, tự sinh tự diệt đi. Thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp chui vào vết nứt không gian bên trong, mà Long Phi thân ảnh, cũng vào lúc này im bặt mà dừng, ngẩng đầu ở giữa. Vô tận âm hồn đã giáng lâm, phô thiên cái địa, che lấp hư không, toàn bộ bầu trời cũng trong nháy mắt này, trở nên âm u vô cùng, vô tận âm lôi trận trận, tia chớp màu đen tại không biết chỗ lấp lóe, kinh dị. Vô cùng, nghiễm nhiên một bộ diệt thế chi tượng, Long Phi bước chân dừng lại, đang lúc trở tay thí ma kiếm một kiếm vung ra, ầm ầm, thương khung thoải mái, Long Phi một kiếm thủng, thí ma kiếm lấp lánh màu trắng lóa quang mang. Kiếm phá không, bóng đêm vô tận bị Long Phi một kiếm trảm phá, một con lại một con âm hồn, cũng tại Long Phi dưới kiếm triệt để chôn vùi, nhưng Long Phi biểu lộ vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng, nhìn xem vô danh thân ảnh cùng Sở Sơn Biển ba người biến mất khe hở, trong mắt hận ý ngập trời. Má nó, mặc kệ ngươi ở đâu, lão tử thề, nhất định phải sẽ làm chết các ngươi. Long Phi trong lòng oán hận nói, thế nhưng đúng vào lúc này, Long Phi thức hải khẽ động, nhỏ xương thanh âm lại lần nữa truyền đến, y chủ nhân, ngươi mau nhìn xem. Những này âm hồn quá đáng ghét. Nếu như những này bạch cốt tiêu tán, ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhỏ xương thanh âm phi thường cấp bách, hiển nhiên, những này âm hồn lực lượng, hoàn toàn đã bị hắn trưởng khống, mà lúc này, Long Phi ánh mắt cũng nhìn sang, lập tức, Long Phi trong lòng đều đang run rẩy, cảm giác cả người đều không tốt, chỉ gặp, lúc này theo những này âm hồn xuất hiện, cái này vô tận bạch cốt bên. Trong, phàm là cùng bọn hắn có liên lụy, nháy mắt liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Chỉ là mấy giây, vô tận cốt hải trực tiếp liền nông cạn một tầng, gần ba thành bạch cốt trực tiếp chôn vùi. Lần này, để Long Phi trong lòng đều cảm thấy đau lòng, những này bạch cốt mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng mạnh tại có thể vô hạn gây dựng lại, cái này đều là bất diệt xương đem cấp bậc tồn tại a. Cứ như vậy không có, Long Phi có thể nào không đau lòng? Không chỉ như vậy, lúc này chính là xây ngựa cùng Long Phi tại loại lực lượng này hạ cũng là liên tục bại lui, cho dù xây ngựa Lôi Đình vô song, Long Phi Sơn Hải có đạo vẫn như cũ không được. Dù sao, cái này vô tận âm hồn, cùng vô tận bạch cốt, là thông tiên lộ bên trên. Vô số năm qua góp nhặt nhiều vô số kể, nói là giết không bao giờ hết, diệt không hết, cũng không đủ. Thoáng qua, Long Phi lửa giận trong lòng kích phát, chân hỏa phía dưới, mỗi một lần huy kiếm, cũng sẽ không tiếp tục có chút giữ lại. Ầm ầm ầm ầm, Long Phi đỉnh đầu bạch cốt vương tọa, cầm trong tay thí ma kiếm, bắt đầu tung hoành tại vô tận âm hồn bên trong, mà theo Long Phi xuất thủ, từng mảnh nhỏ âm hồn cũng bắt đầu chôn vùi. Nhưng tương tự, âm hồn không phải bạch cốt, bọn hắn cũng ý thức của mình, ngay tại Long Phi đại sát đặc sát thời điểm, bọn hắn vậy mà trực tiếp hội tụ vào một chỗ, trực tiếp bỏ qua đối với người khác tiến công, tập thể nhằm vào Long Phi. Bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, chỉ có Long Phi mới là bọn hắn lớn nhất chướng ngài. A, trường kiếm trong tay của hắn, có ta chi sát niệm. Đáng chết, vậy mà dùng chúng ta lực lượng, đến trấn áp chúng ta. Diệt hắn, nhất định phải diệt hắn. Vô tận âm hồn gào thét, dương nanh múa vuốt, đến ngàn vạn hội tụ vào một chỗ, vô tận tà ác, hướng phía Long Phi cuốn tới, Long Phi lại lần nữa huy kiếm, giờ khắc này, thí ma kiếm uy lực hiển lộ không thể nghi ngờ, 50% tổn thương tăng thêm, châm đối với mấy cái này âm u sinh. Vật, chính là thiên địch, rầm rầm rầm. Sát ý lăng không, mỗi một kiếm vung vẩy, đều là liên miên âm hồn trực tiếp chôn vùi. Căn bản chưa từng tới gần Long Phi liền bị trảm diệt, một kiếm, hai kiếm trong chốc lát, Long Phi trực tiếp vung vẩy ra ngoài ngàn. Vạn kiếm, vô số kiếm ảnh đều nối liền không dứt, che lấp bầu trời âm hồn cũng rốt cục bị đánh vỡ một lỗ hổng, tái hiện quang. Minh nhưng Long Phi, lúc này động tác trong tay lại càng ngày càng chậm. Không được, tiếp tục như thế không phải biện pháp, âm hồn quá nhiều. Coi như lão tử linh nguyên giá trị lại nhiều, như thế tiêu dông dài, cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, coi như ta có thế tự vệ, vùng thế giới này cũng sẽ sụp đổ. Long Phi trong lòng suy tư, thậm chí liền ngay cả nhỏ xương đều truyền đến một loại mệt lả cảm giác, tại vương tòa không gian bên trong đã gần như ngất trong một ý niệm, Long Phi quyết tâm trong lòng. Không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng kia một đạo lực lượng. Vốn còn nghĩ chờ một đoạn thời gian, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Liền dùng tới. Bất quá, ta cũng rất chờ mong, cái này địa cầu chế tạo vô thượng cường giả. Lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong lòng suy tư, Long Phi ý niệm trực tiếp câu thông hệ thống. Hệ thống, luyện hóa doanh câu răng nanh, còn có vạn cổ tinh hoa. Long Phi nói. Đinh, người chơi đem luyện hóa doanh câu răng nanh cùng vạn cổ tinh hoa, ước. Trừng thời gian cần 30 giây, xin hỏi người chơi phải chăng luyện hóa? Hệ thống nhắc nhở đến. Trực tiếp luyện hóa đi. Long Phi đáp lại nói, giờ này khắc này, nơi nào còn có nhiều như vậy cân nhắc. Làm liền xong rồi. Đinh, chúc mừng người chơi luyện hóa vạn cổ tinh hoa, nhục thân lực lượng thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi luyện hóa doanh câu răng nanh, nhục thân thuộc tính cải biến. Đinh, thăng cấp tiến hóa cần 30 giây, mời người chơi chờ đợi. Hệ thống tủ thanh âm rơi xuống, mà Long Phi trong lòng cũng bắt đầu mong đợi không có khác, doanh câu quá bá đạo, tùy tiện không tưởng nổi. Tự hồ thiên địa cũng không thể vòng cố nội tâm của hắn cuồng ngạo, cho nên, Long Phi đối với loại lực lượng này, cũng cực kỳ chờ mong thời gian, cũng tại cái này từng giây từng phút bên trong quá khứ mà Long Phi, cũng đem thí ma kiếm thu lại, giới vương chi nhận ứng thanh mà. Ra sau đó, một đao tiếp lấy một đao vung vẩy mà ra, rốt cục, tại Long Phi chém ra thứ 30 đao thời điểm, hệ thống thanh âm. Rốt cục lại xuất hiện.